chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc. Chương 9, trong lúc lẩn trốn, góc truyện audio.com, trốn là một nghệ thuật, lấy cớ đi WC, để trốn gọi là tiểu thoát, lấy cớ gọi điện thoại để trốn gọi, di động, thoát, lấy cớ ăn cơm để trốn gọi, cơm thoát, vì lý do không để người khác nhận ra, biện bối bối đi vào văn phòng của triệu quản lý với tốc độ ánh sáng, sợ tới mức lập tức xin nghỉ phép rồi sau đó lại chạy ra khỏi Thánh Ân cũng với tốc độ ánh sáng. Cho nên, trước mắt cô đang chạy trốn. Chiều thứ hai, mọi người đều đang đi làm, trên đường vắng vẻ, bối bối không về thẳng nhà, mà là đi dạo không mục đích trên phố. Có lẽ người khác nhìn bối bối là một cô, gái nhỏ thật bình thường, có vẻ biết nhẫn nhục chịu. Đừng, nhưng bản thân cô lại rất không thích cảm giác không thể chống lại số phận. Vậy mà từ tối thứ bảy đến giờ, bối bối, phát hiện mọi thứ đều bắt đầu khác thường, tất cả như dung nham dưới. Miệng núi lửa chờ thời cơ cùng nhau bùng nổ. Mà nguyên nhân của sự bùng nổ này đều là bởi vì 419 chết tiệt. Đối với việc còn là xử nữ hay không, thật ra bối bối cũng chẳng để ý lắm, nếu như trước kia có đối tượng tốt có lẽ cô cũng đã vụng trộm ăn cấm rồi. Cái cô để ý là 419, cùng một người hoàn toàn xa lạ, không có chút cảm tình nào quan hệ thân mật như thế, trừ khi người này NC, nếu không sao có thể không mang một tảng đá lớn trong lòng, làm nên cơn sóng gió động trời, NC, não tàn ý tứ vì đầu tàn phế, nói về không đầu óc. Bối bối đứng sững sờ ở ven đường, cô bất chi bất giác lại đi đến nơi ở trước kia bên trong. Thái Dương Cung, nhìn nơi xưa cũ đã bị tháo dỡ ký ức ấm áp trước đây thoáng hiện về trong mắt có chút giật mình như cách một thế hệ. Cha mất sớm, mẹ một mình nuôi cô lớn, tuy rằng chỉ ở trong căn phòng nhỏ 10 thước vuông, nhưng mẹ luôn làm mọi cách để cho cô những thứ tốt đẹp, một thước, si chi chi, 10 thốn, 1, 3 mét, 33,33 cm. 10 thước vuông chắc khoảng bằng 11 mét vuông, không mua nổi váy hoa, mẹ tự may, nhặt, rác để kiếm tiền mua búp bê cho cô, mỗi ngày ăn cơm với nước sôi để tiết kiệm tiền mua cho cô quyền. 10 vạn câu hỏi vì sao? Hiền, là một bộ sách rất thông dụng ở Trung Quốc có đủ các lĩnh vực. Sách này cũng có xuất bản ở Việt Nam mình có mấy quyển hình minh họa. Nhìn rất dễ thương, hình như là sách cho trẻ em. Người mẹ kiên cường của cô đã nói với cô rằng, mặc dù hiện tại cái gì cũng không có, nhưng chỉ cần có ước mơ thì có thể có được tất cả. 419 thì sao? Cô bỏ qua một lần giữa cuộc đời này thì thế nào? Tiểu ca ca hay chơi cùng cô trước đây, còn nói là lớn lên muốn cưới cô, còn lén mang châm cài tóc của mẹ mình. Đưa cho cô lúc đó mới 5 tuổi. Tuy là tiểu ca ca thanh mai trúc mã đã đột nhiên chuyển đi, mất liên hệ, nhưng cây châm đó vẫn còn bên người. Bối bối tháo cây châm trên đầu xuống, tóc dài cuộn sóng xõa xuống, cô siết chặt cây châm trân châu đen trên tay, không phát hiện ra ánh mắt của người chung quanh quay đầu lại nhìn. Cô, biện bối bối, nắm giữ vận mệnh bản thân trong đôi tay của chính mình. À, em là bối bối, biện bối bối phải không? Một tiếng gọi hơi khàn khàn vang lên. Bối bối đưa mắt nhìn thấy một người phụ nữ to béo, một tay đang dắt một cậu bé con, nhớ lại một chút liền kinh. Hì kêu lên, Kỳ Kỳ, chị là hàng xóm ở cách vách Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ vui vẻ nở nụ cười, miệng cong đến. Bên tai, này, bối bối, em sắp không nhận ra chị rồi đúng không? Nhìn, chị cưới chồng sinh con xong liền béo phì. Ha ha, Kỳ Kỳ, lâu rồi không gặp, góc truyện audio.com. Thật sự đã lâu từ lúc em tốt nghiệp. Dì qua đời, em chuyển ra khỏi Thái Dương Cung thì cũng không còn gặp. Mà, ngẫm lại cũng đã 4 năm rồi. Nhìn em ăn mặc như vậy, giờ đang làm. Việc ở chỗ nào, bối bối có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không giấu giếm. Giờ em đang làm một quản lý SA nho nhỏ ở tập đoàn Thánh Thế. Hả Thánh Thế, cái tập đoàn rất lớn đó hả? Không hổ là tốt nghiệp đại học gì, phát triển thật tốt. Chị thì, kết hôn, lấy tiền bồi thường của Thái Dương Cung rồi cùng chồng mở một tiệm cà phê cách đây chỉ có 2 phố, không bằng em tới ngồi một chút. Vâng, bối bối vui vẻ đáp ứng. Đây là một tiệm cà phê nhỏ, trong tiệm đặt chật khít mấy cái bàn tròn nhỏ, nhưng cách bố trí thật sự ấm áp. Kỳ Kỳ dỗ con, nhanh nhẹn tự pha một ly cà phê, rồi bảo nhân viên cắt một miếng bánh ngọt đặt trên bàn. Không có gì chiêu đãi, em uống nhé. Bối bối nhấp một ngụm, khẽ cười. Ngon thật, không thua gì mấy tiệm cà phê lớn. Bối bối, em vẫn giống như trước đây, ăn nói thật ngọt. Khó trách lúc đó tiểu ca ca cách vách thích em như vậy. Mỗi ngày đều ôm em, cũng không biết hai người trốn đi đâu chơi. Hiền, mỗi ngày đều ôm pa tỷ tỷ có người thấy mùi mờ ám giống muội không? Nội tâm rằng xé, người ta vẫn là trẻ con từ từ kia người nghĩa gì vậy? Hả, di ti, bối bối sửng sốt bỗng nhiên cười. Lúc đó em mới 5 tuổi thật tình không nhớ rõ. Hơn nữa đến năm thứ hai tiểu ca ca đột nhiên rời Thái Dương cung với mẹ, em thật không nhớ rõ bộ dáng của anh ấy nữa. Kỳ Kỳ lớn hơn Bối Bối 3 tuổi gật đầu, cũng đúng, lúc đó trong Thái Dương cung nhà của hai người đều là mồ côi cha, mẹ lại quan hệ tốt, con cũng quan hệ tốt, chị còn nhớ gì? Từng nói là sẽ gả em cho tiểu ca ca, mẹ em khi đó cũng chỉ là đùa lung tung, thôi, sao nói là có được, hơn nữa, giờ tiểu ca ca ở nơi nào cũng không biết mà mẹ em cũng đã qua đời. Bối Bối khẽ cong khóe miệng tháo xuống gọng kính mắt màu bạc. Kỳ Kỳ nhìn nụ cười của Bối Bối, có chút ngượng ngùng vì nói đến chuyện thương tâm, vừa lúc ngẩng đầu lên thì thấy một người khách đứng trước quán, cô liền đón tiếp. Chào ngài, ngài muốn dùng gì? Bối Bối quay đầu nhìn người đàn ông cao, gầy kia, mặc áo sơ mi dài tay, quần dài thoải mái, cả người toát ra vẻ ôn nhã nghệ thuật, dáng người quả thực không tồi. Bối Bối cầm lấy miếng bánh ngọt, nhẹ nhàng cắn một miếng, người khách kia xoay người lại, miếng bánh ngọt nhất thời kẹt trong cổ họng. Khụ khụ khụ, Bối Bối nghẹn, cách trương.